tỏ ra mình rất đau. Chàng cau mày điều chỉnh tư thế ôm ta, hỏi: đầu ở đâu? Ta khổ não nhìn chàng, nói: chỗ nào cũng đau. Vậy phải đến y quán gặp đại phu. Ta hốt hoảng, thầm nghĩ trò đùa này hơi quá rồi, vội vã vùng khỏi lòng chàng, cười cười nói: chẳng đau ở đâu hết, không đi y quán, ta đùa huynh thôi. Chàng nhìn ta không chớp mắt. Ta lau mồ hôi trên trán, vẫn cười cười nói: đến y quán thì to chuyện quá, huynh xem ta rất khỏe, đùa huynh tí thôi. Hồi nhỏ ta ngã liên tục, đã quen rồi, chẳng đau tẹo nào hết. Thật không? Thật. Ta gật đầu lia lịa. Chàng vẫn cau mày, nói: lúc nhỏ là thời kỳ cơ thể phát triển, nếu bị trật xương sau này sẽ rất phiền phức. Ta đã 17 rồi. Chàng mỉm cười bất lực, lát sau đã chuyển chủ đề, nói: không sao thì tốt, đi ăn sáng thôi. Mới bước được hai bước, chàng lại hỏi: A Phất, bữa sáng cô nương muốn ăn gì? Cuối cùng Mộ Ngôn không đưa ta đến y quán khám bệnh nữa, nhưng ta vẫn pháp phỏng. Mặc dù tỏ ra hùng hổ mạnh mẽ, nhưng lúc bước đi quả thật cũng có hơi tập tỉnh. Có điều nếu không tỏ ra hùng hổ mạnh mẽ thì sẽ bị đưa đến y quán, sau đó thì sẽ bị phát hiện là một người đã chết, rồi sẽ bị đưa đến một cơ quan nghiên cứu những vật kỳ lạ thì sẽ phiền phức to. Có lẽ ta nhảy nhót quá mạnh, cứ như hồi quan phản chiếu ấy. Mộ Ngôn càng cho là ta cần nghỉ ngơi, quyết định lưu lại một đêm ở thị trấn vùng biên này. Thị trấn rất sầm uất, bán đủ thứ, có đồ chơi hình thiếu nữ bằng lông vũ, kết tóc kiểu như ý, có cả một chiếc khăn quàn nghe nói là của một người đàn ông phong lưu rất điển trai nào đó qua đời đã lâu, còn có cả bạch trùng tử phơi khô, đặc sản của nước Triệu, nghe nói đem pha nước uống có thể chữa được bệnh tương tư. Ta rất hứng thú với bạch trùng tử đó, thầm nghĩ nếu đúng có công hiệu như vậy, có thể mua một ít nghiền nhỏ cho vào thức ăn của Mộ Ngôn, để chàng quên tự yên cô nương đi, sau đó sẽ làm lại từ đầu. Nhưng hỏi thăm tiểu nhị, phát hiện không thể đem một con bạch trùng tử đó pha nước được. Ta đổ vào bát cơm của Mộ Ngôn và nói với chàng: nào, cho huynh ăn món này, huynh xem, hình như con trùng tử này, thực ra nó đúng là trùng tử, nhưng không phải là trùng tử thường đâu. Có lẽ ta còn chưa nói hết, chàng đã đổ sạch cơm. Như vậy e là lãng phí quá. Người biên giới rất giỏi nấu rượu, bữa trưa dùng rượu hoa mai pha tuyết, vẫn là Mộ Ngôn trả tiền. Sau đó được chàng dẫn đi nghe kể chuyện ở một trà quán rất trang nhã gần khu chợ. Chúng ta không đi dạo phố nữa. Ta còn nhớ Quân Vĩ có một quan điểm, huynh ấy cho rằng nam nhân hầu hết đều không thích đưa các nữ nhân đi chơi.

một con hắc mã, chân đạp tuyết, thong thả đi dạo. Thế tử Tô Dự, Phôn Tượng đang ở cách vạn dặm xa xôi, lại đường hoàng cưỡi trên lưng chiến mã, trong tay cầm thủ cấp đẫm máu của trưởng cấm vệ quân hình vô dài. Tình thế lập tức xoay chuyển. Mấy phó cấm vệ quân phần lớn là do Tô Dự bí mật tiên cử, giờ đã đứng về phía Tô Dự. Tô Tạ dù có là hổ một canh thì lúc này cũng không thể không chơi cuộc diện. Ta cảm thấy mình sắp ngủ gật đến nơi rồi. Tiếng kể chuyện như tiếng ru ngủ bên tai. Ta gắng chống đầu, khẽ nói. Câu chuyện này dài ghê. Mộ Ngôn vừa uống trà, vừa hỏi. Cô nương đã nghe đoạn kết chưa? Kết cục rất đơn giản. Trần Hầu Vương thật ra không chết, chỉ hôn mê một thời gian. Khi tỉnh dậy, thấy đứa con bất hiếu, nhưng lúc mình bệnh nặng, làm phản, lập tức ban cho cái chết. Nhị công tử Tô Tạ bị xử tử chưa được mấy ngày. Nước Đường, láng giềng của nước Trần, bị nước Tấn xâm lược, bèn cầu viện Trần. Trần Hầu Vương vừa ốm dậy, lại phiền não vì vụ binh biến của nhị công tử. Hơn nữa, thâm tâm cho rằng trong cuộc chiến Đường Tấn, tốt nhất nước Trần nên đứng ngoài cuộc, vì vậy không muốn xuất binh trợ Đường. Thế tử Tô Dự lại dâng biểu xin dẫn binh viện Đường. Bàn luận mấy ngày, cuối cùng Trần Đường liên thủ đánh bại Tấn. Nói xong, chàng ngước nhìn ta, hỏi. Những chuyện đánh nhau liên miên như vậy, cô nương còn nhỏ, chắc là không muốn nghe. Ta nhìn chàng suýt khóc, nói. Ta chỉ cảm thấy câu chuyện hơi dài. Đâu phải ta không muốn nghe. Tại sao huynh lại coi thường ta thế? Lại còn coi thường lỗ liễu như vậy nữa. Ta hận huynh muốn chết. Mộ Ngôn lặng thinh. Một ấm trà sắp uống hết, lão tiên sinh cũng sắp kể đến đoạn kết cuộc chiến Đường Tấn. Bên ngoài nắng đã nhạt, ánh sáng lọt qua kẽ lá liễu dịu dàng tỏa xuống, hắt bóng nhảy nhót lên tường. Sau khi bị Mộ Ngôn chọc tức, ta không còn thấy buồn ngủ nữa, gục đầu trên bàn lơ đãng quan sát nhân tình thế thái. Lát sau, Mộ Ngôn đột nhiên nói. Chuyện ở đây kể rất hay, mặc dù đa phần là nói quá, coi như nghe câu chuyện ly kỳ cũng thấy rất thú vị. Đang nói đến đây, một chàng trai có vẻ rất hăng máu hét lên. Ha, Tô Dự chẳng qua cũng chỉ có thế. Nếu là ta, cuộc chiến Đường Tấn Phụng Nước Đục đó nhất định ta sẽ không đi, đợi khi cả hai đại bại mới nhảy vào kiếm trác, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Xung quanh có người phụ họa. Ta lắc đầu, giơ tay cầm ấm trà, tỏ vẻ không tán đồng quan điểm đó. Mộ Ngôn thong thả gặp cái quạt trong tay, hỏi. Cô nương định nói gì sao? Ta liếc nhanh chàng một cái, cúi đầu ấp úng, nói. Thôi. Chàng vừa rót trà cho ta, vừa gặng hỏi. Sao thế? Bởi vì nói ra thì dài lắm, sau đó huynh lại bắt ta ăn bánh bao, bánh chẻo gì đó. Ăn xong thì ta lại quên mất